Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, 645 đối lập cùng tương lai. Trăng sáng sao thưa, Nifo biệt thự hậu hoa viên bên trong. Andrick ngồi tại hoa đằng bện bàn đu dây trên, một tay khói một tay rượu. Qua hai canh giờ nữa bình minh sẽ tới. Biệt thự bên trong đã có không ít người ngã trái ngã phải ngay tại chỗ chìm vào giấc ngủ. Mà hắn, tại ủ rũ đánh tới lúc mơ mơ màng màng hồi tưởng đến đi qua một cái trận đấu mùa dài. Bỗng nhiên có người tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Này đôi người bàn đu dây. Hai cái đại nam nhân ngồi xuống. Không biết rõ thừa trọng có vấn đề hay không. Treo ở trên kệ chi chi nha nha phát ra tiếng vang. Andrew mượn Andrick khói đầu nhóm lửa điếu thuốc. Cười ha hả hỏi. Làm sao cảm giác người giống như là bị rút khô rồi đồng dạng đâu. Andrick cười khổ. Nói. Ta vốn cho là cái này trận đấu mùa giải sẽ rất nhẹ nhõm. Có thể phân ra tinh lực kiêm nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái. Nhưng xảy ra rồi rất nhiều kế hoạch bên ngoài sự tình. Trận đấu mùa giải sơ nét trọng thương. Andrick mặc dù dùng Closer thay thế, nhưng Closer cùng Nét cũng không phải cùng một loại hình cầu thủ. Bởi vậy lại muốn tìm phí tinh lực chế tạo lần nữa một cái tiến công hệ thống. Gattuso nửa đường ngừng thi đấu một tháng. Tiền vệ trụ vị trí đơn bạc cũng làm hắn không dám xem thường. Lại thêm đội tuyển quốc gia Anh trùng kiến làm việc. Cái này trận đấu mùa giải. Andrick so dĩ vãng từng cái trận đấu mùa giải đều muốn gian khổ. Trước đó chưa từng có sẽ ở một ngày nào đó khi tỉnh lại phát hiện khóe mắt sưng vù. Hoặc là rời giường dậy trễ. Thậm chí chính mình cũng có muốn nằm y trốn tránh công tác niệm đầu. Bóng đá vòng thành công cùng thế gian các ngành các nghề thành công pháp tắc không hề có sự khác. Biệt, cố gắng làm việc chính là cơ sở điều kiện một trong. Tựa như những cái kia dị bẩm thiên phú ngôi sao hy vọng. Đồ có thiên phú không đổ ra mồ hôi đi cố gắng. Hạ tràng khả năng liền thương trọng vĩnh cũng không bằng. Huấn luyện viên chính cũng giống vậy. Andrew không cách nào trải nghiệm Andrick nói ra bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cũng cố gắng làm việc. Lại có rất lớn co giãn không gian. Mệt mỏi. Mình có thể tùy thời an bài một cái ngắn hạn ngày nghỉ đi buông lỏng nghỉ ngơi. Tương lai có tính toán gì? Andrick hai chân hơi phát lực đạp. Bàn đu dây lắc lư bắt đầu. Hắn nhẹ giọng nói. Mùa giải sau cố gắng đạt tới một cái mới huy hoàng độ cao. Nếu là giải đấu cùng Champions League có thể tiếp tục bảo vệ vương miện. Ta lại mang đội tuyển quốc gia Anh đi châu Á đánh rồi một giới World Cup. Chỉ cần câu lạc bộ mục tiêu đạt tới, vô luận đội tuyển quốc gia thành tích thế nào, ta dự định từ huấn luyện viên chính vị trí bên trên lui ra đến. Sau này thời gian, nhiều bồi bồi người nhà. Andrew biểu lộ kinh ngạc, nhưng nghĩ, cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Như Miuo tại mùa giải tiếp theo thật có thể tiếp tục duy trì ở hai cái này trận đấu mùa giải. Huy Hoàng, Andrick tại vị 8 năm. Liền cầm xuống rồi 5 cái Premier League quán quân, 4 tòa vô địch Champions League, Premier League 4 liên quan, Champions League 3 liên quan, cái khác cúp vô số kể. Cái này 8 năm huy hoàng, đủ để ghi vào sử sách. Sau này trăm năm, mọi người hồi ức đời này kỷ chi giao mấy năm bên trong, đều sẽ nhớ kỹ đây là thuộc về một chi đội bóng thời đại, là thuộc về một cái huấn luyện viên chính thời đại. Đến mức Andrick nói làm bạn người nhà. Đây là lấy cớ sao? Andrew vẫn là không cách nào trải nghiệm. Nhưng Andrick đầu thai làm người. Trước sau tăng theo cấp số cộng vượt qua 50 năm. Thật sự là hắn muốn tại sau này thời gian mấy năm bên trong cùng người nhà làm bạn. Nhất là hai đứa con trai không giống một năm trước. Tỉnh mê mê chỉ cần đại nhân chăm sóc. Bọn hắn bây giờ có thể nói sẽ chạy. Cần đại nhân càng nhiều quan ngực cùng giáo dục. Andrick không cảm thấy đây là gánh vác. Bởi vì cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Là thật không buồn không lo. Vui vẻ khoái hoạt. Nghe được Andrick nói như vậy. Andrew ngược lại không tiện mở miệng rồi. Andrick nhìn Andrew muốn nói lại thôi biểu lộ. Liền cười nói. Có điều gì cứ nói đi. đơn giản là cái khác nhà giàu muốn đào ta cầu thủ mà thôi. Andrew gật gật đầu, cái này xác thực không khó đoán được. Miwoo cầu thủ có không ít là hai giới, ba giới xưng bá châu Âu cầu thủ. Thực lực chất lượng đã đến tuyệt đối không thể nghi ngờ độ cao. Khác nhà giàu trước kia khả năng còn có lo lắng. Hiện tại, vấn đề duy nhất chính là, có mua hay không tới tay. Andre, người có phải hay không rất sớm trước đó liền tiên đoán được một ngày này. Ta và ngươi sẽ có xung đột lợi ích, đứng tại mặt đối lập trên. Andrew nghiêng đầu cười cười, không nói chuyện. Andrew cho tới nay giúp hắn vơ vét cầu thủ, nhưng tóm lại có một ngày, hai huynh đệ sẽ ở trên bàn đàm phán kinh vị rõ ràng đối lập. Một ngày này, cuối cùng đã tới, hơn nữa về sau, dạng này đối lập chống lại sẽ càng phát kịch liệt. Real Madrid mùa hè biết mở ra 4.000 vạn bảng Anh. Henry, Ronaldinho, hai chọn một, lương tuần đãi ngộ đạt đến 100.000 bảng Anh. Pirlo, Italy phương Bắc tam cường báo giá 30 triệu bảng Anh. Lương tuần, 8 vạn bảng Anh đến 100.000 bảng Anh ở giữa. Cái khác cầu thủ ta liền không nói rồi. Vô luận chuyển nhượng phí vẫn là tiền lương, ta đều phải cùng ngươi nói một chút. Nếu không, ta tại người đại diện nghề này, lăn lộn ngoài đời không nổi. Trận này nói chuyện là để Andrew nội tâm cảm thấy không thoải mái. Làm người đại diện, hắn chính là muốn vì cầu thủ tác thủ cao hơn thu nhập, cầm tới tốt hơn đãi ngộ. Người đại diện cũng nhất định phải phi thường hiện thực. Không thể nói cầu thủ tại Miwoo có thể cầm quán quân liền triệt tiêu hết thảy lợi ích được mất. Như hắn thật như vậy làm, cầu thủ cũng không ngốc, một tuổi nhỏ lừa cái 100 vạn bảng Anh, 5 năm chính là 5 triệu, đại khái một phần hợp đồng kiếm ít 4-500 vạn bảng Anh. Ai sẽ cao hứng đâu? Quán quân là quán quân, thu nhập là thu nhập, huống chi tại Miwoo quán quân lấy vào tay mềm, đối với quán quân tưởng niệm cũng sẽ đối lập lúc trước có chỗ hạ xuống. Đương nhiên muốn tại thu nhập bên trong cầm tới cao hơn hồi báo. Nhân chi thường tính, Miwoo tiền lương chi ra đã là toàn Premier League cao nhất. Nhưng bọn hắn không cách nào cho tất cả cầu thủ chủ lực đều cho cao nhất tiền lương. Nếu thật là như thế, câu lạc bộ toàn trận đấu mùa giải kinh doanh thu nhập đều không cách nào bổ khuyết tiền lương chi ra. Andre có tiền, nhưng cũng không tới phú khả địch quốc cấp độ. Đại ca công ty có cổ phần của hắn, hiện tại quy ra một chút, cũng kém không nhiều vượt qua 40 ức bảng Anh rồi. Nhưng nếu như kinh doanh câu lạc bộ, 5 năm hướng bên trong lấy lại tiền, hắn sẽ vui lòng sao? Ai cũng không hy vọng tiền trong tay của chính mình càng ngày càng ít. Mà cái khác nhà giàu câu lạc bộ, mặc dù cũng làm không được Miwoo như vậy cho tất cả cầu thủ chủ lực cấp cao nhất tiền lương. Nhưng đào đến một tên Miwoo bóng tốt viên, cho đỉnh cấp tiền lương, đây là không có vấn đề. Italy phương Bắc tam cường nguyện ý cho Pirlo 10 vạn lương tuần. Miwoo nếu là muốn cho Pirlo tăng lương đến 10 vạn, toàn bộ tiền lương hệ thống nhất định phải đề cao mạnh. Nét bọn hắn cũng nhất định phải tăng lương. Nếu không đâu, đội bên trong linh hồn, trên trận lãnh tụ tinh thần, lại không phải thu nhập cao nhất cầu thủ. Hợp lý sao? Mà bên trong tiền lương kết cấu cách xa càng thêm to lớn. Cái này rất dễ dàng tạo thành phòng thay quần áo bên trong hỗn loạn. Andrew không thể đối với mấy cái này câu lạc bộ mở ra báo giá làm như không thấy. Pirlo tại Miwoo lương tuần chỉ có 5 vạn bảng Anh. Tính cả trung thành ban thưởng, không sai biệt lắm cũng liền 7 vạn bảng Anh không đến. Làm người đại diện, có thể nào thuyết phục cầu thủ không nên động tâm đâu. Đổi 100 cái người đại diện, 100 cái người đại diện đều sẽ hướng câu lạc bộ làm áp lực. Hoặc là tăng lương, hoặc là thả người. Trận đấu mùa giải trước Henry chuyển nhượng phong ba, cũng nguồn gốc từ ở đây. Juventus tự mình cho Henry tiền lương đã vượt qua 7 vạn bảng Anh. Mà Henry từ trước kia người đại diện trong miệng đạt được tin tức là Miwoo chỉ cấp 30.000. Điều này có thể làm cho hắn không thất vọng đau khổ. Miwoo tình cảnh hiện tại, muốn phân hai loại tình huống. Một loại là cầu thủ đối với câu lạc bộ có tuyệt đối trung thành. Chỉ cần câu lạc bộ không có đem sự tình làm đến ân đoạn nghĩa tuyệt loại trình độ kia, cầu thủ sẽ cự tuyệt dụ hoặc an tâm lưu tại câu lạc bộ hiệu lực. Tỉ như Ned, Larson, Ronnie những này cầu thủ. Bọn hắn có thể không giữ lại chút nào hiến ra trung thành. Một cái khác loại tình huống chính là cầu thủ hoặc bởi vì thi đấu hoặc bởi vì sinh hoạt nguyên nhân. Đối với trường kỳ lưu lại cũng không có kiên định quyết tâm. Như vậy lúc có phù hợp cầu thủ tương lai trường kỳ nhân sinh quy hoạch cành ô liu đưa đến trước mặt. Lúc, chính là bọn hắn rời đi hợp lý thời cơ. Andrich chưa bao giờ nghĩ tới Pirlo, Gattuso những này Italy cầu thủ có thể tại Milwaukee kết thúc nghề nghiệp kiếp sống. Đến rồi bọn hắn thành ra lập nghiệp một mình đảm đương một phía thời điểm. Về Italy, tại bọn hắn càng hoàn cảnh quen thuộc bên trong phát triển. Đây cũng là nhân chi thường tính. Đáng tiếc bây giờ không phải là 10 năm sau. Cái kia Serie A suy bại đến ngôi sao cầu thủ thoát đi giai đoạn. Italy cầu thủ sẽ xuất ngoại kiếm tiền. Cầm tới càng phong phú hồi báo. Trước đó AC Milan dẫn viện binh hô to ích tiên sinh thời điểm. Andrich liền từ Andrew nơi này nghe được rồi phong thanh. Pirlo, Gattuso, Zambrotta chờ Italy cầu thủ. Đã đang suy nghĩ về nước hiệu lực. Từ đội bóng lâu dài xây thiết trí ra phát. Lampard, Ashley Cole, Alonso chờ cầu thủ trưởng thành có thể bổ khuyết bọn hắn sau khi rời đi trống chỗ. Mặc dù làm không được không có khe hở kết nối. Nhưng ít ra không phải cái không người kế tục cục diện. Duy nhất để cho người ta lo lắng là trung vệ vị trí này. Ta đã cân nhắc tại mùa giải sau khi kết thúc về hưu. Như vậy mùa giải sau, ta cần đội bóng tuyệt đối ổn định. Andrew, cái này mùa hè, một cái chủ lực ta cũng không thể bán. Bọn hắn năm ngoái mới tục ước, muốn đi, đợi thêm một cái trận đấu mùa giải. Cũng cho ta an bài câu lạc bộ tương lai có cái chuẩn bị quá trình. Ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Cầu thủ cá nhân, ta sẽ đi thuyết phục bọn hắn. Nếu như ngươi rời đi Miwoo huấn luyện viên chính vị trí. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, chỉ sợ cái gì, Miwoo chiến tích sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ta nghĩ, hẳn là sẽ không đi. Cái này 7 năm bên trong, câu lạc bộ thành lập rồi hoàn thiện thanh huấn hệ thống. Tại các nơi trên thế giới đều có hấp dẫn cầu thủ trẻ chọn tài liệu mương nói. Câu lạc bộ tài chính khỏe mạnh, chỉ cần kiên trì ta chế tạo truyền thống. Chiến tích có chập trùng rất bình thường. Nhưng nhất định có thể ổn định tại nhà giàu chi cỗ. Andrich đối với điểm này vẫn là có lòng tin. Miwoo tốt tuần hoàn vận hành xuống dưới. Theo bóng đá thị trường càng ngày càng thành thục. Miwoo có thể thu được thương nghiệp lợi ích cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Câu lạc bộ phát triển lâu dài tài lực cơ sở tương đối ổn định. Mặc dù vẫn là không so được thổ hào vung tiền như rác cái kia loại đầu tư. Nhưng thắng ở khỏe mạnh. Tế thủy trường lưu, đến mức Andrich từ huấn luyện viên chính lui ra đến, chỉ làm lão bản, hắn cũng không trông cậy vào từ câu lạc bộ kiếm tiền. Chỉ cần mình không ném tiền, hắn liền thỏa mãn, nghe bắt đầu không thể tưởng tượng. Không ném tiền, đội bóng chiến tích có cam đoan sao? Có, đương đại bóng đá chính tại chịu đựng kim tiền điên cuồng tẩy lễ. Câu lạc bộ bản thân kiếm tiền là lông phượng lân góc. Nhưng thương nhân kiếm tiền cũng không ít, chính là đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, dùng tài chính vòng thủ pháp đến vòng tiền, mà chỉ có thương nghiệp hóa có kích thước nhất định câu lạc bộ mới có thể thực hiện bản thân lợi. Nhuận, tỉ như MU, hiện tại Miwoo, liền Real cũng không sánh nổi. Florentino làm chủ Real, cũng chính đang điên cuồng chế tạo Real nhãn hiệu, tạo nên hoàn toàn mới Real nhãn hiệu giá trị. Nước Anh fan hâm mộ mắng Edward gia tộc gần nửa cái thế kỷ. Cho rằng nó đem MU một cái đơn thuần câu lạc bộ bóng đá biến thành dở ương ương nhà đầu tư phẩm. Nhưng không thể phủ nhận là MU thành công, cùng Edward gia tộc cực độ tôn sùng thương nghiệp hóa. Đào móc MU giá trị thị trường chặt chẽ không thể tách rời. Không phải, một cái bán thịt heo lập nghiệp gia tộc, dựa vào cái gì xứng đáng MU lão bản. từ MU trên người kiếm lấy rồi thiên văn sổ tự tài phú. MU đồng thời cũng còn có không tầm thường chiến tích. Miuo đi qua mấy năm một mực đang châu Âu câu lạc bộ hàng năm thu nhập bên trong đứng hàng đầu. Mấy lần trèo lên đỉnh, nhưng ngoại giới cho rằng Miuo thu nhập trình độ cực lớn, đều dựa vào bán cầu thủ đoạt được. Bản trận đấu mùa giải hiện tượng này sẽ cực lớn thay đổi. Miuo bản thân cũng không có bán ra bao nhiêu team một cầu thủ. Mùa giải trước chủ lực chỉ có Makelele rời đi, mà bọn hắn còn có dẫn viện binh chi ra. Bản trận đấu mùa giải thu nhập thống kê còn chưa có đi ra. Miuo trèo lên đỉnh lại không chút huyền niệm. Bọn hắn có rồi sân bóng mới. Vé vào cửa thu nhập đề cao mạnh. Sân bóng mới xung quanh thương nghiệp liên sinh ra kinh doanh thu nhập cũng cơ hồ là hoàn toàn mới. Một bộ phận thu nhập đi qua bọn hắn sân vận động xung quanh cũng không có thuộc về Miuo sản nghiệp. Tăng thêm sân bóng chiến tích, tiếp sóng phí, âu chiến vé vào cửa, tiền thưởng, mùa giải mới mới cấp bậc đỉnh cấp tài trợ thu nhập các loại. Miuo thuần kinh doanh thu nhập cũng đủ để bảo đảm bọn hắn vấn đỉnh toàn châu Âu. Thậm chí toàn cầu câu lạc bộ thu nhập đứng hàng thứ nhất vị. Tại toàn xã hội sắp tiến vào Internet thời đại, tin tức truyền bá nổ lớn lên đường thời đại, Miuo bắt lấy rồi thời cơ. Kết hợp sân bóng chiến tích, Andrick dùng 7 năm, làm ra siêu việt cái khác câu lạc bộ 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm mệt mỏi tích đi ra thị trường mở phát thành quả. Đoạt bánh gato, chia cắt bánh gato, cho câu lạc bộ phát triển lâu dài đặt xuống nền móng vững chắc. Đối với Miuo có rồi tình cảm, Andrick không riêng gì muốn chính mình công thành danh toại, đồng thời chế tạo Miuo nhà giàu nền tảng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.